lại không nghĩ rằng muốn chết người. Giờ phút này trừ bỏ chạy nhanh thừa nhận ngoại, không dám nói thêm nữa một câu. Vậy là tốt rồi, bổn tọa du ngoạn đến tận đây, tùy tay giải quyết bực này bại hoại, cũng coi như trừ bỏ chúng ta nhân tộc chung con sâu làm dầu nồi canh. Như vậy, từ hôm nay trở đi, Lâm Tiên Thành không còn có thành chủ, chỉ có Vạn Tượng Lâu. Nhưng chăng, kẻ thần bí kế tiếp nói, tức khắc chấn kinh rồi mọi người, ta phản đối. Mọi người ở đây trầm mặc là, một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện. Nga, người đeo mặt nạ híp mắt nhìn phản đối người. Ngươi, có ý kiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,